Hình cầu chậm rãi biến đổi, hóa thành một con bạch tuộc khổng lồ. Vươn tám xúc tu do biển người tạo thành vừa di động, vừa tấn công thiên binh xung quanh. Bạch tuộc này trên thực tế tương đương với một trận pháp nào đó. Kết cấu bên trong là bị một loại lực lượng kỳ dị nào đó khống chế, không ngừng tuần hoàn xoay tròn thiên binh. Huy động các xúc tua kia cũng là từ một bộ phận xoay tròn của trung ương kéo theo một loại phương thức vận động kỳ ảo. Tuy rằng thoạt nhìn thanh thế cùng lực lượng cực kỳ kinh người, nhưng tiên lực của bản thân Trương Tử Tinh tiêu hao cũng không nhiều. Bạch tuộc to lớn kia hoa chân múa tay vui sướng nhảy vào trong đám thiên binh chi chít kia, khiến trận thế của đám thiên binh thất linh bát lạc chắc là tán loạn. Hơn nữa ở bên ngoài xúc tua cái vòi của nó ý còn cố ý bố trí binh khí tạo thành sát thương to lớn. Tuy rằng Hảo Thiên Thượng Đế âm thầm hạ lệnh chúng thiên binh không cần cố kỵ đồng bản, có thể tùy ý giết chóc, nhưng bạch tuộc này có năng lực là khi bị hao tổn thì lại không ngừng hấp thu thiên binh bổ sung vào, sinh sôi không thôi. Thanh âm Trương Tử Tinh tử trong bạch tuộc truyền ra, vang vọng toàn bộ Thái Cực Mông Ế Thiên. Hảo Thiên, ngươi đường đường là thiên đế, vì sao nhát gan không dám cùng ta chiến một trận, lại uổng phí nhiều tánh mạng của sĩ tốt vô tội như vậy? Ngươi căn bản không xứng là thiên đế. Nam Cực Tiên Ông xa xa nhìn thấy bạch tuộc khủng bố như vậy, cả kinh nói: bệ hạ, tên Tiêu Dao tử này vì sao còn có thể phát huy ra lực lượng mạnh mẽ như vậy? Hay là Càn Khôn đỉnh kia có thể triệt tiêu sự áp chế của thiên vị chi lực sao? Đế quân có điều không biết. Càn Khôn đỉnh mặc có thể làm suy yếu áp chế của thiên vị lực, nhưng không có khả năng hoàn toàn biến mất. Hơn nữa người thực lực mạnh mẽ lại chịu áp chế càng lớn. Nhưng hiện giờ hắn cũng không thi triển Càn Khôn đỉnh, cũng không phải là vì ở trong phạm vi bảo hộ của Hà Đồ, chỉ là thi triển kiếm khí dược dị mà thôi. Trong lòng Hảo Thiên Thượng Đế cũng không khỏi sinh ra hàn ý. Nói cách này, đây là thực lực của hắn sau khi bị thiên vị lực áp chế. Nam Cực Tiên Ông âm thầm rung mình một cách bị thiên vị lực áp chế như vậy, còn có thể phát huy ra thực lực đáng sợ như thế. Như vậy thực lực đích thực của Tiêu Dao tử chẳng lẽ không phải? Về phương diện khác, trận hình chiến đấu của các cơ giáp chiến sĩ đã tiêu diệt không ít thiên binh thiên tướng, nhưng năng lượng tiêu hao khiến cho sức chiến đấu của cơ giáp giảm đi rất nhiều. May mắn hai người lái cơ giáp là Na Cha cùng Viên Phương vẫn mạnh mẽ như cũ. Được hai người yểm hộ cùng chỉ huy, tiểu đội cơ giáp dần dần hợp lại một chỗ, vừa chiến vừa lui. Toàn bộ trận hình lùi về phía Tiêu Dao tiên phủ, trở lại căn cứ để tiến hành bổ sung năng lượng. Cùng lúc đó, Thương Thanh Quân cũng tính ra năng lượng cơ giáp có vấn đề, hạ lệnh đội thức hai phóng ra, để thay thế nhóm quân đi trước đã tiêu hao năng lượng quá lớn. Lúc này Tam Tiêu đã trở lại tiên phủ. Bích Tiêu bị Tam Bảo Ngọc Như Ý đánh lén, thương thế không nhẹ, cũng may dùng Càn Khôn xích cản lại một chút, lại có Tuyên Khỉ Tiên Đái hộ thân, cho nên cũng không có bị thương tổn đến căn cơ. Sau khi về tiên phủ được ăn tiên dược của Hàm Chi Tiên, khiến tình trạng chuyển biến tốt đẹp không ít. Vân Tiêu lo lắng tình thế bên ngoài cấp bách, lưu lại Quỳnh Tiêu bảo hộ đám người Thương Thanh Quân. Khương Văn Sắc cùng Long Cát công chúa xuất lính Hắc Đế, Đặng Thiện Ngọc, Nguyệt Cơ cùng một ít ma thần tộc nhân từ tiên phủ, lợi dụng địa hình hiểm yếu tiêu diệt thiên binh trên đảo. Bản thân thì mang theo đám người Hàm Chi Tiên, Thải Vân Tiên Tử, Thải Vân Đồng Tử phân công nhau đi tiếp ứng cơ giáp chiến sĩ và đám người Văn Trọng ở phủ cận. Văn Trọng cùng một số người quả thật đang lâm vào khổ chiến. Chú tướng có thể đã đem tiềm lực bản thân phát huy tới mức cực hạn rồi. Nhất là Ma Gia Tứ Tướng, Thanh Vân Kiếm, Tỳ Bà, Hỗn Nguyên Tán cùng quần công pháp bảo hiện ra lực sát thương cường địa. Nhưng pháp bảo trúc tướng tuy rằng lợi hại, nhưng chưa bao giờ gặp được một tràng chiến đấu gian khổ như thế. Một lúc sau, dần dần lộ ra vẻ mệt mỏi. Trình Luân chỉ cảm thấy choáng váng đầu óc. Mỗi lần hanh lên một tiếng, đều phải tiêu phí tâm lực rất lớn. Mà lại cảm giác được bạch cốt phiên trên không cơ hồ nặng ngàn cân, cơ hồ không thể ổn định. Ngay đến cả hoa hồ điêu của Ma Lễ Thọ cũng biến thành hình dáng tiểu thử chuột nhỏ, vô lực tái chiến. Ngoại trừ Văn Trọng, những người còn lại chỉ có thể dựa vào sự dũng mãnh gan dạ cắn răng kiên trì. Trong lòng Văn Trọng biết không thể kéo dài như này, chỉ huy trung tướng nhanh chóng tấn công một vòng, đẩy lui thiên binh. Đến lúc muốn lui lại, chung quanh bỗng nhiên xuất hiện 8 cái cột trụ màu đỏ trống sống, chiều cao vượt quá 3 trượng, vây trung tướng lại. Văn Trọng liếc mắt một cái đã nhìn ra, 8 cái trụ ấm này đứng ở 8 phương vị là kiền, khảm, cấn, chấn, tốn, ly, khôn, đoái, thập phần huyên ảo. Trong lòng biết không ổn, nhanh chóng đem người rút lui khỏi đó. Nào biết 8 cái cột trụ này nhìn như đơn giản, bên trong lại giống như một cái mê cung phức tạp. Chú tướng chạy vội một hồi, vẫn như cũ là ở trong vòng 8 cột trụ, dường như đảo quanh tại chỗ, không thể thoát ra. Lúc này tiếng sấm vang lên, 8 cái cột trụ bỗng nhiên cháy bừng lên, hiện ra 49 đầu hỏa long. Nhất thời lửa cháy bừng bừng. Văn Trọng đột nhiên nhớ tới đồng môn từng nói tới đoạt phách trận của Trương Nhĩ Đỉnh Quang Tiên bị phá, kinh hô: Thông Thiên Thần Hỏa Trụ! Từ trong 8 cái Thông Thiên Thần Hỏa Trụ phát ra âm thanh tán thưởng: Văn đạo hữu hảo nhãn lực! Văn Trọng đem người Tả Xung hữu đột cũng không ra được, cắn răng nói: Vân Trung Tử, ngươi lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, thật là đê tiện. Thi triển Thông Thiên Thần Hỏa Trụ đúng là siêu giáo kim tiên Vân Trung Tử. Vân Trung Tử nghe thấy tiếng mắng của Văn Trọng, thầm than một tiếng, im lặng không nói. Lần này quần tiên siêu giáo đều rời động phủ tới tương trợ thiên giới, là vì Nam Cực Tiên Tông dùng Tam Bảo Ngọc Như Ý lấy danh nghĩa Nguyên Thủy Thiên Tôn hỏa tốc triệu tập, mà chiến lược bí mật ẩn núp ở gần đó rồi đánh lén cũng là mệnh lệnh đại truyền của Nam Cực Tiên Ông. Cách đó không xa, Hắc Sắc Phong Vũ cùng Xích Vũ càng đấu càng kịch liệt. Lực lượng tự thân của Xích Vũ dường như cao hơn một bậc so với Hắc Sắc Phong Vũ. Nhưng Hắc Sắc Vũ này hơn ở kỹ, hơn nữa có Hắc Phong tương trợ. Nhất thời lực lượng ngang nhau, khó phân thắng bại. Hồng Vũ đang đối địch với Hắc Sắc Phong Vũ, khôi phục thành nguyên mạo Xích Tùng Tử. Tay trái là Thủy Ngọc Kiếm Tiên, tay phải là Đằng Tiên. Đạo bào trên người tổn hại không chịu nổi, nhiều điểm đã cháy đen thành than. Hắc Sắc Phong Vũ cũng ngừng lại, hiện ra thân ảnh Phi Liêm cùng Dữ Hào. Hai người đều là bàn tay trần, quần áo trên người cũng không có hư hao gì.

tự gọi là vũ sư. Cũng không thông hiểu ngưng tích thuật là thuật tối tầm thường trong khống vu thuật. Thủy Ngọc tuy rằng không sợ nước lửa, nhưng cũng không phải là không có kẽ hở. Nếu khi gặp cường nhiệt mạnh mẽ có thể khiến cơ thể rắn lại. Thủy Ngọc thân thể của ngươi bị ta dùng thuật ngưng đến cực hạn. Lại mượn ngũ muội chân hỏa khiến cho nó bành trướng. Để rồi sau đó, ngươi lại vọng động Thủy Ngọc lực. Nhóm lửa tự đốt. Lúc này ta liền dẫn phát ra ngưng tích thuật. Tất nhiên là dễ dàng đắc thủ. Hiện giờ ngươi chỉ còn một đường là nổ tan xác thôi, đại khái là gặp cực nóng. Rồi ngay sau đó gặp cực lạnh thì vật đó sẽ vỡ dơ. Gơ. Dơ. Phi Liêm ăn ý tiếp lời nói. Mới vừa rồi thi triển bí thuật cũng không phải là vì để áp chế ngươi. Mà là để thi triển ngưng tích thuật đối với ngươi. Ngưng tích thuật tuy là tiểu đạo không mấy quan trọng, có lẽ căn bản không được ngươi đặt ở trong mắt. Nhưng chân chính là thần thông giả thì có thể khiến bùn đất biến thành thần kỳ. Tuy là tiểu đạo, chỉ cần nắm chắc vận dụng thích đáng, cũng có thể phát huy tác dụng thần kỳ. Hào hử lạnh nói, ta nói rồi, ta mới chân chính là vũ sư. Xích Tùng Tử không nghĩ tới bản thân lại thua bởi một tiểu thuật. Mắt lộ ra vẻ không tin. Giống như muốn mở miệng nói cái gì đó. Vừa mới mở miệng, khóe miệng lập tức truyền đến tiếng răng rắc. Ngay sau đó toàn bộ thân thể tứ phân ngũ liệt, chợt bạo liệt. Vô số hào quang màu trắng rơi rụng lên thông thiên thần hỏa trụ. Nhất thời khiến cho ngọn lửa kia bị áp chế tới mức thấp nhất. Vân Trung Tử đang khống chế thông thiên thần hỏa trụ. Thấy nháy mắt Xích Tùng Tử bị nổ tan xác mà chết. Ngay cả cứu viện cũng không kịp. Không khỏi kinh hãi. Rút tiên kiếm sau lưng ra. Đánh về phía Phi Liêm. Nhưng vào lúc này, bỗng dưng có một tiếng nổ. Tám cái thông thiên thần hỏa trụ dường như bị cái gì đánh mạnh vào. Liền chấn động sụp mất một cây. Nguyên lai chính là một cây thước lớn. Tuy rằng chỉ bị phá hủy một cây, nhưng đã phá hủy toàn bộ trận pháp của thông thiên thần hỏa trụ. Đám người Văn Trọng vốn đã nguy ngập nhanh chóng chạy thoát được. Trần Kỳ có tu vi hơi kém, đã bị ngất đi. Được ma gia tứ tướng cõng ở sau lưng. Lượng Thiên Xích, Vân Trung Tử nhận ra lai lịch cây thước lớn kia, mới giật mình kinh hô. Bỗng nhiên cảm thấy sơ, sơ, quy, quy, u, to, cơ, ngực đau đớn. Đã bị cái gì đó gắt gao khóa trụ. Tiên lực toàn thân không thể vận dụng. Dưới bụng quặn đau, một đóa thải vân xinh đẹp bỗng dưng hiện ra phía dưới Vân Trung Tử, nâng hắn lên. Vân Trung Tử vừa nhìn thấy, nguyên trước ngực mình đã bị một đạo kim sắc xiềng xích nhập vào tâm. Can, tỳ, phế, thần của cơ thể. Ngũ khí nhất thời ngưng động không thông. Trước mắt xuất hiện một vị nữ tử tướng mạo tuyệt mỹ. Chẳng qua ánh mắt là màu xanh lam mà thôi. Tỷ tỷ, xin hạ thủ lưu tình. Đóa thải vân phía dưới Vân Trung Tử hóa thành hình thải vân tiên tử. Một tay nâng Vân Trung Tử, mở miệng cầu khẩn đối với nữ tử mắt xanh. Tay cầm Lượng Thiên Xích, trên người thả ra ngũ thải quang mang, thải vân đồng nhi cũng bay lại đây. Vân Tiêu tỷ tỷ, thỉnh tha cho huyên trưởng ta một mạng. Vân Trung Tử, thải vân tiên tử, thải vân nữ đồng thượng cổ là cùng một đóa thải vân mà ra. Phân thành ba cỗ khai mở linh trí mà tu thành hình người.

nương theo năng lượng đẩy mạnh. Lại là một chiêu hoành tảo thiên quân. Cự kiếm kia xuyên thấu vào trong người cự thú chỉ còn lại hai đầu kia. Đến khi dính chặt vào bên trong. Nhất thời không thể rút ra. Bốn chân giãy giụa một trận rồi cứng ngắc, cuối cùng mất đi sinh cơ. Nhưng mà lúc này nguy cơ lớn nhất đối với Na Cha cũng xuất hiện. Đạo nhân kia thừa dịp hai tay Na Cha nắm chặt cự kiếm, chém giết cự thú kia, đã vô thanh vô tức hiện ra ngay trước mặt Na Cha. Xích hồng cơ giáp ý thức được hung hiểm, đầu bỗng nhiên mở ra, khẩn cấp phun ra một bóng người. Đích thị là Na Cha. Đạo nhân lúc trước đã có kinh nghiệm hủy diệt cơ giáp. Biết người ở khoang điều khiển này đúng là người khống chế pháp bảo. Nếu giết chết người khống chế, pháp bảo liền mất đi hiệu ứng. Lập tức không cần nghĩ ngợi, hắc kiếm rời tay mà đi, đâm thủng ngực Na Cha đang trên không trung. Viên Phương thấy tình cảnh như vậy, khói mắt muốn nứt ra. Lại bị mấy tiên thú gắt gao cuốn lấy. Nhất thời không thể thoát thân. Đạo nhân đối với uy lực của hắc kiếm rất có tự tin. Chỉ là khi đang âm thầm đắc ý, bỗng nhiên cảm giác trước ngực đau nhức một trận. Đã bị một cây thương đâm xuyên tim. Đạo nhân lộ ra vẻ khó có thể tin được. Chỉ thấy trước ngực cơ giáp mở ra. Một bóng người gầy nhỏ cầm một cây trường thương màu vàng. Đầu thương đã hoàn toàn đâm ngập vào trong ngực hắn. Người này lại có thể là Na Cha. Đạo nhân chỉ cảm thấy từ trên ngọn thương truyền đến ngọn lửa cường đại và dữ dội. Đảo mắt đã có thể phá hủy tiên lực phóng ngự của bản thân. Lan tràn toàn thân. Ngay cả tiên thức cũng bị đốt cháy. Trong ngọn lửa, đạo nhân liếc mắt nhìn Na Cha vẫn bị hắc kiếm xỏ xuyên qua đọng lại trên không trung, giật mình nói: thân ngoại hóa thân. Đạo nhân này nói một câu đã không duy trì được nữa, thân hình biến thành kỳ thú đầu người thân ngựa, cả người có vằn hổ, lưng có hai cánh. Cuối cùng hóa thành một khối thi thể cháy khô. Đâm ra một thương này dường như khiến cho Na Cha hao hết toàn lực. Có vẻ cực kỳ suy yếu. Không đợi hắn nghỉ một hơi, một đầu phi ưng tiên thú hiện ra trên không. Mở ra cái miệng khổng lồ, bổ nhào về phía Na Cha. Hiện giờ là lúc Na Cha thoát lực, không thể tránh né hoặc công kích. Đúng lúc nguy ngập, một thanh tử hồng tiên kiếm xuất hiện đúng lúc, phát ra sát khí mãnh liệt, chạm con ưng khổng lồ kia thành hai đoạn. Na Cha nhận ra tiên kiếm này, căng thẳng toàn thân nhất thời được thả lỏng, trong miệng nói ra một câu: nhị sư tôn, người rốt cuộc đã đến. Người kia kinh ngạc liếc mắt nhìn một cái, nói: đây là anh chiêu, là thượng cổ tiên thú đắc đạo, có tu vi kim tiên, được kim mẫu tín nhiệm, còn lệnh cho trưởng quản hoa viên giao trì. Độ nhi hôm nay có thể giết chết hắn thật sự là tiến bộ không nhỏ. Na Cha được Vân Tiêu khích lệ, trên mặt lộ ra vẻ tươi cười. May mà sơ, quy. U, to, cơ. Đại sư tôn đem xích viêm thương của con vào trong càn khôn đỉnh tế luyện lại một lần nữa. Lại nhờ hình thiên sư thúc truyền cho con ma tộc bí thuật một kích ngưng lực. Nếu không có thể nào một kích giết chết anh chiêu này. Ngươi sử dụng bí thuật nọ, tiên lực tiêu hao rất lớn. Không nên tái chiến. Nên nhanh chóng dẫn đội cơ giáp này quay về tiên phủ. Thanh quân muội muộn vẫn đang lo lắng cho các ngươi đấy. Vân Tiêu nhìn về phía bạch tuộc ở xa xa kia vài lần, cuối cùng cắn răng một cái quay đầu bay đi. Na Cha theo ánh mắt của Vân Tiêu, nhìn thấy tình cảnh bạch tuộc đang tàn sát bừa bãi, đoán được nhất định là đại sư tôn tôn kính của mình đang đại hiện thân ủy, khiến cho nhiệt huyết sôi trào. Nhưng hắn biết tình huống thân thể của bản thân, không dám cãi lại mệnh lệnh của Vân Tiêu, vội vàng chui vào trong khoang thao tác cơ giáp. Na Cha trước khi đi lại nghĩ tới những điều đại sư tôn dạy thường ngày, lại tiện tay cầm theo hắc kiếm kia. Vân Tiêu thi triển thần thông, hiệp trợ cơ giáp chiến sĩ giết chết từng tiên thú. Lúc này thiên binh ở phủ vận lại vây quanh lại đây. Trong mắt Vân Tiêu chợt lóe hàn quang, lộ ra sát khí không tương xứng với vẻ ôn nhu xinh đẹp bình thường. Tử hồng tiên kiếm trong tay bỗng nhiên hóa thành vạn đạo sát khí. Thiên binh bị sát khí màu tím kia tấn công, nhất thời toàn bộ sinh cơ đều biến mất không còn. Cũng giống như xích viêm thương của Na Cha, chuôi tiên kiếm này của Vân Tiêu cũng đã được Trương Tử Tinh trợ giúp. Lấy càn khôn đỉnh cùng tử sát khí luyện thành, có thể hóa thành vàng nghìn hàng vạn. Lực sát thương vô cùng lớn. Có Vân Tiêu yểm hộ, cơ giáp bộ đội rốt cuộc thành công lui về căn cứ. Ở bên kia, Viên Hồng cùng Dương Tiến chiến đấu đã đến mức kịch liệt nhất. Hai người đều xuất ra thần thông thiên tượng. Cực đại thân hình chiến đấu kịch liệt không quản ai bên cạnh. Hoàn toàn không nhìn thiên binh bị lọt vào vòng nguy hiểm. Viên Hồng tự nhiên là ước gì lan đến thiên binh càng nhiều càng tốt, mà Dương Tiến thì căn bản là chẳng quan tâm. Viên Hồng cảm giác được thiên vị lực đè ép càng ngày càng mãnh liệt. Lực lượng bản thân dần dần không thể khống chế. Tâm niệm vừa chuyển, liền giả vờ lộ ra sơ hở. Dù Dương Tiến tấn công, xoay thân hình tránh khỏi tam tiêm lưỡng nhận đao. Một côn đánh ngang tới. Hắn cùng với Dương Tiến chiến đấu lâu như vậy, đối với chiêu thức của nhau đều thập phần quen thuộc. Quả nhiên, như Viên Hồng suy nghĩ, Dương Tiến thân hóa kim quang bay lên phía trên. Lúc này phía trên đột nhiên xuất hiện một cự thú bay tới, hướng kim quang nuốt gọn, hút Dương Tiến vào miệng. Đầu thú này chính là thượng cổ kỳ thú Thao Thiết. Đây chính là Viên Hồng từ một mảnh huyền khuê sơ. Dơ. Quy. Quy. U. To. Cơ. Trương Tử Tinh tặng cho lính ngộ được biến hóa thành. Mặc dù uy lực so ra kém Trương Tử Tinh lấy ma thể thi triển, nhưng cũng có thể cắn nuốt mọi vậy. Tiêu hóa thành của mình thập phần lợi hại. Chỉ cần có thể hoàn toàn tiêu hóa kim quang, liền có thể diệt đi đại địch này. Kim quang sau khi bị Thao Thiết nuốt vào, trong miệng nó tả xung hữu đột, vẫn không thể thoát thân. Cái miệng khổng lồ của Thao Thiết lúc thì phồng ra, lúc thì lõm vào. Kim quang dường như vẫn không cam lòng giãy giụa, nhưng biên độ dường như càng ngày càng nhỏ. Ngay khi Thao Thiết nghĩ đã ăn được kim quang này, khi khép lại miệng bỗng nhiên trục chặt, hơn nữa trương phồng lên. Hồng mang trong mắt Thao Thiết chợp động. Cái miệng kia lại dần dần nhỏ lại. Không lâu sau lại trương phồng lên. Lặp đi lặp lại như thế. Hồng quang trong mắt Thao Thiết càng ngày càng thịnh. Nhưng không cách nào ngăn cản cái miệng khổng lồ không ngừng lớn lên. Không lâu sau, toàn bộ cái đầu đã lớn tới mức kinh người. Rốt cuộc bạo liệt. Thiên binh ở phủ cận Mặc Duy đã tùy thời thối lui thật xa. Vẫn bị vụ nổ làm cho bị liên lụy. Nặng thì bỏ mình, nhẹ thì trọng thương. Bạo liệt qua đi, không trung hiện ra thân ảnh viên hồng. Vẻ mặt cực kỳ uể oải. Hoàn toàn không giống bộ dáng tinh thần rạng rỡ như lúc trước lần bạo liệt vừa rồi. Đã làm cho hắn đại thương nguyên khí. Đối diện kim quang chớp động. Hiện ra thân hình Dương Tiễn. Tuy rằng cũng có chút thở dốc. So với viên hồng tốt hơn nhiều lắm. Hơn nữa trôi qua một lúc đã khôi phục bộ dáng thần định khí nhàn. Vừa rồi ngươi đã thất bại. Nếu không phải vì bị thiên vị chi lực áp chế thì ta tuyệt đối sẽ không thua. Viên hồng lộ vẻ không cam lòng nói một câu, thân hóa bạch khí bay đi. Dương Tiến cũng không có đuổi theo, mà là ở không trung trầm mặc một lát, thản nhiên nói một câu. Thắng chính là thắng, thua chính là thua. Viên hồng hóa thành một đoàn bạch khí, phản hồi về hướng Tiêu Dao tiên phủ. Bởi vì rừng cây bồ đề lúc trước bị hồng vũ khắc chế, hiệu dụng giảm đi nhiều. Vì thế có rất nhiều thiên binh khi xuyên qua rừng cây mê man bất tỉnh. Nhưng vẫn có rất nhiều người thành công vượt qua một cửa là rừng cây này. Nhưng mà sau khi đi ra khỏi rừng cây, bị các loại vũ khí phòng ngự ở các nơi hiểm yếu trên tiên phủ làm cho các thiên binh chịu nhiều đau khổ. Nhất là độc vụ cùng cương phong, khiến cho rất nhiều thiên binh gặp đại gian nan. Cuối cùng lại bị đám người Long Cát công chúa thanh lý. Ngay cả Đặng Thiền Ngọc cùng Nguyệt Cơ cũng phát huy tác dụng nhất định. Nhưng càng ngày càng có nhiều thiên binh lên được tiên phủ. Thiên vị lực áp bức khiến cho Vũ Dực Tiên cùng Ứng Long đánh lâu cũng dần dần cảm giác kiệt sức. Dần dần hội hợp một chỗ. Chung sức ngăn địch lại nói Khổng Tuyên một đường đuổi theo Giao Trì Kim Mẫu. Từng vài lần thi triển hỗn độn chung ý muốn ngăn cản Kim Mẫu bỏ chạy. Nhưng Kim Mẫu thập phần rào trá. Thỉnh thoảng lợi dụng thiên binh ven đường làm tấm đỡ. Tuy rằng hỗn độn chung đánh bại không ít thiên binh, cũng không thể động tới Kim Mẫu. Huống hồ Kim Mẫu còn có thiên vị lực duy trì. Tốc độ độn quang không thua xích huyết độn thuật của Khổng Tuyên. Nếu mụ một lòng bỏ chạy, chỉ sợ ngay cả Khổng Tuyên cũng không có biện pháp nào tốt. Ngay khi Khổng Tuyên đang đuổi theo không bỏ, bỗng nhiên cảm giác được một cỗ sát khí vô cùng cường hạn đánh út về phía mình. Ngũ sắc thần quang sau lưng vội vàng chuyển động, đem sát khí này thu vào bên trong thần quang. Nhưng mà sát khí này sau khi tiến vào bên trong thần quang lại không có biến mất, mà là phát ra tiếng nổ rất nhỏ, làm cho thân hình Khổng Tuyên ngừng lại một chút. Hiển nhiên là gặp phiền toái nhỏ. Trong lòng Khổng Tuyên hoảng sợ một trận. Cũng không phải bởi vì công kích này lợi hại như thế nào, mà là loại sát khí này với hắn mà nói thật sự rất quen thuộc. Đây đúng là lực lượng độc đáo của Tam Đệ Hình Thiên lấy tu vi bản thân dung hợp với lục tiên kiếm khí luyện thành. Quả nhiên, bên cạnh hiện ra thân ảnh của Khổng Tuyên. Khi Khổng Tuyên nhìn thấy Hình Thiên, sắc mặt lạnh nhạt ngày thường cũng không khỏi lộ ra vẻ kinh hãi. Chỉ thấy Hình Thiên vốn trên đầu giống tuyết, đã nhiều ra thêm một cái đầu. Lấy tu vi Khổng Tuyên tự nhiên nhìn ra được. Cái đầu này cũng không phải là ảo thuật như ngày thường, mà chân chính là một cái đầu. Làm cho Khổng Tuyên lo lắng chính là ánh mắt trên cái đầu kia chớp động quang mang rực rỡ, toàn thân toát ra sát khí kinh người. Mà mục tiêu của sát khí lại chính là Khổng Tuyên. Vốn Sao Chỉ Kim Mẫu đang đào tẩu chợt hiện ra bên cạnh người Hình Thiên, vừa lòng nhìn bộ dáng Hình Thiên, vuốt cằm nói quả vuốt cằm này như con trai. Quả nhiên là thế. không uổng ta hao tâm lực như vậy. Khổng Tuyên hừ lạnh nói. Người dám làm gì tam để ta? Ảo thuật này của người nhiều nhất cũng chỉ duy trì trong chốc lát mà thôi. Ảo thuật. Lấy nhãn quang của người hay là vẫn nhìn không ra đây vốn là đầu của hắn. Giao Trì Kim Mấu đắc ý cười nói. Ta từ một năm trước đã lấy cái đầu của hắn từ trong núi Thương Dương ra. Mỗi ngày đều vất vả tế luyện, gần đây mới hoàn thành thuật này. Hiện giờ hình thiên vẫn như cũ là hình thiên. Chẳng qua đã không còn là huyên đệ của ngươi. Ngươi sai lầm rồi, huyên đệ. Vĩnh viễn vẫn là huyên đệ. Sắc mặt Khổng Tuyên lại khôi phục vẻ bình thản, bỏ thêm một câu. Chỉ cần ta giết ngươi, liền có thể giải trừ thuật này. Giao Trì Kim Mấu sắc mặt chợt trầm xuống, lộ ra vẻ thù hận mãnh liệt. Những lời này nếu là từ miệng Tiêu Giao Tử nói ra, có lẽ mụ còn không thống hận đến mức như vậy. Hiện giờ không biết vì cái gì, nàng chỉ cảm thấy gương mặt lạnh nhạt của Khổng Tuyên thật chọc người đáng ghét. Tức giận muốn phá hủy nó ngay lập tức. Hình thiên, giết hắn. Giao Chỉ Kim Mấu nói xong, trong tay hiện ra kim châm, đâm về phía Khổng Tuyên. Nhất thời vang lên vô số tiếng xé gió, dường như có hàng nghìn hàng vạn. Những lưới đao vô hình bay tới đều bị Khổng Tuyên dùng bạc quang sau lưng xoát rơi. Tất cả những âm thanh xé gió đều biến mất. Hình thiên do dự một lát, hét lớn một tiếng. Hai mắt dị quang đại thịnh. Kiền thích thần phủ không chút lưu tình bổ về phía Khổng Tuyên. Khổng Tuyên thở dài một tiếng. Ngũ sắc thần kiếm hiện ra trong tay, ngăn cản thần phủ. Nhưng thế của thần phủ này cũng không thể dùng binh khí để đón đỡ. Xuyên qua ngũ sắc thần kiếm, đánh về phía Khổng Tuyên. Cũng may Khổng Tuyên ở trong bí cảnh của triệt giáo cũng luận bàn nhiều với hình thiên, né được đúng lúc. Nhưng trên gò má vẫn để lại một vệt máu. Giao Trì Kim Mấu cùng hình thiên triển khai giáp công đối với Khổng Tuyên. Khổng Tuyên đối với hình thiên có điều cố kỵ, đành phải lấy vô sắc thần quang biến thành đại thủ, đem công kích của hai người tránh đi. Giao Trì Kim Mấu thấy hắn lấy một địch hai, không rơi vào thế hạ phong. Phong thái vẫn giống như năm đó ở Đại Dư Tiên Sơn. Hận ý trong lòng không khỏi tăng lên. Công kích cũng càng thêm âm ngoan, độc ác. Giao Trì Kim Mấu có thiên vị lực duy trì, Khổng Tuyên lại bị áp chế. Lại thêm lực công kích cảo hình thiên quả thực không phải là nhỏ. Cho nên Khổng Tuyên dần dần rơi vào thế hạ phong. Hình thiên tìm được sơ hở của Khổng Tuyên, đang muốn công kích, bỗng nhiên một cái chung vang lên, thẳng vào trong tâm trí. Chỉ thấy đỉnh đầu Khổng Tuyên lơ lửng một cái chung vàng. Tiếng chung này làm nhộn nhạo tiên lực của Giao Trì Kim Mấu và hình thiên, hai tai vang lên tiếng ông ông. Hình thiên dường như chấn động, động tác nhất thời chậm lại. Khổng Tuyên trong lòng máy động, hỗn độn chung lại vang lên. Các thiên binh ở phía xa đều bịt tai lộ vẻ thống khổ. Giao Trì Kim Mấu ỷ vào Tố Sắc Vân giới kỳ hộ thân, liền thi bí thuật, thúc giục hình thiên công kích. Nhưng mà không biết có phải tiếng chuông này ngăn cản bí thuật, hình thiên vẫn sống như người ngốc vậy, vẫn không nhúc nhích. Giao Trì Kim Mấu cũng không biết. Giờ phút này trong đầu hình thiên cũng rất là hỗn loạn. Một loạt cảnh tượng lặp lại hiện lên trong đầu. Kiền thích thần phủ không chút lưu tình bổ về phía nghĩa huyên Khổng Tuyên. Cánh tay run rẩy cầm lấy cái đầu đặt lên trên cổ mình.